Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 hạng đội hôm nay kể chuyện xưa sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Liễu phó cục trưởng muốn đi công tác. Bên người đương nhiên muốn mang một trợ lý, Hồ Giao làm nghiệp vụ bộ bổn quý công trạng lót đế. Bị Liễu Vạn Thanh đánh, học tập danh nghĩa cấp mang đi. Nàng cùng A Kiều hẹn thật nhiều thứ buổi chiều trà đi dạo phố xem điện ảnh lại ngâm nước nóng. Hồ Giao rất thích A Kiều. Nàng lôi kéo A Kiều lưu luyến không rời. Chờ ta trở lại, chúng ta lại ước. A Kiều sảng khoái đáp ứng. Còn hứa hẹn muốn thỉnh Hồ Giao ăn buffet thịt nướng. Hồ Ly đều là thích ăn thịt. Hồ Giao nuốt nuốt nước miếng. Hỏi nàng, có hay không thịt gà tự giúp mình? Gà nướng thiêu, gà bái, gà tiểu du, gà tam ly, gà mọi thứ nàng đều ái. Hồ Giao tuy rằng miễn cưỡng tu ra hình người, nhưng chín cái đuôi đều còn ở, bản năng khát vọng còn không thể hoàn toàn khắc chế. Liễu Vạn Thanh đứng ở các nàng phía sau, nghe các nàng cáo biệt, đang nghe thấy Hồ Giao nuốt nước miếng thời điểm không thể nhịn được nữa. Một bàn tay đem nàng xách tiến văn phòng, đối A Kiều cười. Chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút, liền như vậy đánh gãy một quỷ một yêu cáo biệt. Nói xong, bang, một tiếng đóng lại cửa văn phòng. Hồ Giao đối hắn đại nhíu mày, vừa muốn dỗi hắn hai câu, liền thấy Liễu Vạn Thanh lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình. Hồ Giao chạy nhanh dỗi tay che miệng lại, ong thanh ong khí, đủ rồi, không hút hút nửa ngày, đầu lưỡi đều đã tê dần. Nhưng liền một cây cái đuôi mau cũng chưa thiếu. Xem ra năm nay ăn Tết về nhà, là khẳng định phải bị tộc trưởng giáo huấn. Công trạng không hợp cách, tu luyện không nỗ lực. Liễu Vạn Thanh rũ mắt thấy nàng, hai tay cắm ở túi áo tây trang. Thân thể hơi khuynh, cơ hồ muốn đem nàng đè ở trên cửa. Sâu kín nhiên nói, hút này mấy khẩu, như thế nào đủ dùng. Hồ Giao hồ ly lỗ tay, ba, một chút duỗi ra tới. Hai chỉ lỗ tai trước sau đong đưa, nghi hoặc rốt cuộc còn muốn hay không tin tưởng hắn nói. Nàng về điểm này tiểu tâm tư đều viết ở trên lỗ tai. Liễu Vạn Thanh ngồi dậy, nàng hồn phách xảy ra vấn đề, một giây đồng hồ thiết hồi công tác hình thức. Hồ Giao theo không kịp hắn ý nghĩ, duỗi tay đem lỗ tai ấn đi vào, không tự chủ được đi theo Liễu Vạn Thanh phía sau hỏi. Cái gì vấn đề? Có sinh nhất linh, chớ quá trăng người, nhân tộc từ nữ hoa sáng tạo, cùng đại địa cộng sinh, người có thiên địa mệnh chủ tam hồn lại kiêm bảy phách, hồn phách còn phân âm dương, đến tột cùng là cái gì xảy ra vấn đề, Liễu Vạn Thanh xác thật không thể ngắt lời, hắn là yêu tu lại không phải nhân tu, nhưng hiệp ước không có hiệu quả, thuyết minh nàng hồn phách trạng thái thay đổi. Linh hồn khế ước đương nhiên không thể thực hiện. Hồ Giao nghe xong nửa ngày. Minh bạch, người đây là, chạy đơn, kia chương khế ước đã mất đi hiệu lực. Từ nàng trong tay cướp đi hộ khách, cuối cùng vẫn là không thành. Liễu Vạn Thanh còn đáp đi vào một chương hoàn dương phù. Hồ Giao càng nghĩ càng cười, thẳng không dậy nổi eo tới. Này lạn đầu gỗ, cũng có hôm nay, Liễu Vạn Thanh cúi đầu xem nàng. Xem nàng cười đến hoa chi loạn chiến, cái đuôi ở sau thắt lưng lắc lư, chống tay đem nàng áp hồi môn thượng. Hồ Giao lập tức không cười. Ngươi đây là chức trường quấy rối tình dục. Hồ Giao khí đỏ mặt, Liễu Vạn Thanh cười, ai quấy rầy ai, là ai nhào lên tới hút ta tinh khí. Hắn một bên nói một bên sờ môi, môi mỏng thượng còn có một chút hồng, này một ngụm là bị Hồ Giao cắn. Cảm thán nói, ta nhưng tổn thất đã nhiều năm tinh khí, đó là bởi vì bị lừa. Hồ Giao tưởng giải thích, nhưng vừa mới xác thật là nàng chủ động, cắn răng một cái hạ quyết tâm một dậm chân, lấy hội báo công tác danh nghĩa, đem Liễu Vạn Thanh phát hục ở trên sofa, gấu đen tinh muốn đưa A Kiều đi ra ngoài, một phòng yêu quái không chờ đến Liễu phó tư phát hỏa. Sôi nổi giò ra đầu. Miêu yêu nhìn gấu đen, cảm khái một tiếng, ngươi thật là ngốc hùng có ngốc phúc a, như vậy cũng chưa bị mắng. Gấu đen tinh còn tưởng rằng đây là khen hắn, liệt khai bạch nha cười rộ lên, trên người cơ bắp run lên, nghe thấy Liễu phó tư cửa văn phòng, kéo kẹt vang nhỏ một tiếng. Thật thà chất phác hỏi, cửa này có phải hay không được với điểm du? Miêu yêu thở dài, vỗ vỗ hắn, ngươi đầu óc được với điểm du, này còn không rõ sao? Ngươi ở vườn bách thú liền không ngủ quá mẫu hùng sao? Gấu đen tinh ngăm đen trên mặt nổi lên hai luồng khả nghi đỏ ửng. Yêm chính là khai linh trí, như thế nào có thể tùy tiện liền tìm mẫu hùng? Ít nhất cũng đến tìm cái mẫu hùng tinh. Gấu đen một thẹn thùng quản gia hương khẩu âm đều mang ra tới. A Kiều đối với môn chớp chớp mắt, nàng cũng phải đi tìm chính mình bạn trai. Lại một cái tự sát, ngày hôm qua vị kia mang thai nữ sĩ báo án lúc sau. Hôm nay sáng sớm lại tới nữa một cái. Tại đây hai gã người chết chi gian, tìm được rồi liên hệ. Bọn họ đều đi qua cùng cái quái đàm sẽ, đêm khuya quái đàm. Là Giang Thành bản địa nổi danh khủng bố diễn đàn, thường xuyên có người ở mặt trên tuyên bố chính mình gặp được kỳ dị trải qua. Phần lớn đều là bịa đặt chuyện xưa, chân thật thành phần thập phần khả nghi, dù sao ở Khương Thần trong mắt, rất lớn một bộ phận đối chính mình trải qua tin tưởng không nghi ngờ. Cũng là ký ức làm lỗi, nào có nhiều như vậy thần quái sự kiện đâu, này trong đó phần lớn đều là vì bác chồng mắt biên. Năm trước cái này diễn đàn bắt đầu hệ thống tên thật. Rớt một đồng áo choàng tiểu hào. Nhân khí không bằng từ trước, Khương Thần đem điều tra tới tình huống nói cho Hạng Vân Độc. Diễn đàn có vài cái bản khối. Mấy cái bản chủ vì hấp dẫn điểm đánh. Khoác mười mấy áo choàng tiểu hào biên chuyện xưa. Tư liệu sống nơi phát ra thậm chí đều là phim ngoại quốc phim truyền hình. Vẫn là sao chép khủng bố tiểu thuyết khu vực tai họa nặng. Bọn họ loại này diễn đàn dựa cái gì doanh thu đâu? Tiểu Chu tưởng không rõ. Ngươi thật đúng là không thể tưởng được. Bọn họ là dựa vào quảng cáo doanh thu. Kiếm tiền thế nhưng còn không ít. Khương Thần cầm tư liệu. Một bên lật xem một bên cảm khái. Chủ yếu mấy cái người phụ trách sớm mấy năm liền mua phòng mua xe. Còn không ngừng một bộ, năm trước bị mấy cái khủng bố tiểu thuyết tác gia tố cáo. Bọn họ mới vừa phát sách mới bị người truyền tới trên mạng. Nhất buồn cười chính là này đó đi hữu còn nói muốn chúng chu bồi tiền. Cũng không nghĩ nhân ra một cái quảng cáo phí đủ bọn họ ăn một năm money, nhưng loại sự tình này rất khó phán, diễn đàn đều viết rõ trắng, là võng hữu tự phát thượng truyền, cùng diễn đàn không có nhiệm vụ quan hệ, lại dùng này đó bác chú ý. Lại không phụ pháp luật trách nhiệm ni kia vài vị tác giả liên danh chống lại lúc sau. Diễn đàn nhân khí tiếp tục trượt xuống, lại bị bái ra chuyện xưa là sao chép, anh dịch chung, cùng nguyên lai like sau quảng cáo doanh thu đều trượt xuống, nhưng liền từ 7 tháng sơ bắt đầu, cái này diễn đàn lại ra tân chiêu, tỉ như làm khủng bố phát sóng trực tiếp, thượng truyền khủng bố video, còn định kỳ tổ chức đêm khuya quái đàm sẽ. Đêm này đó khủng bố người yêu thích nhóm tề tụ, cho một cái tuyến hạ giao lưu cơ hội, nguyên lai lão đi hữu nhóm lại bắt đầu sinh động lên. Hai gã người chết canh kiện cùng chương truyền ở tự sát phía trước đều tham gia quá cùng cái tụ hội. Cái này tụ hội còn lấy niên hạn tới phân chia, bọn họ đều là 10 năm lão phấn, mới có nhập môn khoán. Trừ lần đó ra, hai gã người chết liền không có điểm giống nhau. Hạng Vân Độc đem này đó nhớ kỹ, trước mắt không tra được, bọn họ quan hệ xã hội không có tương thông địa phương. Gia đình bối cảnh, thụ giáo dục trình độ cùng làm chức nghiệp đều không có trùng hợp. Trừ bỏ cái này là bọn họ cộng đồng hứng thú yêu thích ở ngoài, hai gã người chết đều có bình. Thường sinh hoạt quỹ đạo, sinh hoạt đều tính thuận lợi, công tác cùng gia đình cũng đều hòa thuận, không có một chút tự sát dấu hiệu. Đột nhiên liền tự sát đã chết, người nhà mới có thể tới báo nguy. Hạng Vân Độc gật gật đầu, đem đêm khuya quái đàm này bốn chữ vòng ra tới, muốn đi điều tra, không biết người chết ở bên trong này đều tiếp xúc chút người nào. Chuyện gì, cha một cha gần nhất tự sát người chết chung, có hay không cũng đi tham gia quá đêm khuya quái đàm sẽ. Khương Thần đáp ứng một tiếng. Tống Phương gõ gõ cửa. đi vào phòng họp, đối Hạng Vân Độc nói. Hạng đội, người muội muội tới, Hạng Vân Độc có điểm không được tự nhiên. Hắn đi đến ngoài cửa lớn, thấy A Kiều đứng ở dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn thấy hắn đôi mắt liền cong thành tiểu nguyệt nha. Hạng Vân Độc, ta tưởng ngươi lạp trong viện người ra ra vào vào. Hạng Vân Độc cười một chút, ta hôm nay khả năng muốn tăng ca, chính ngươi chơi hảo sao? Biết nàng ở Giang Thành không có bằng hữu, nói lời này đều cảm thấy không đành lòng, từ trong túi lấy ra mấy chương tiền đưa cho A Kiều. Nhìn xem điện ảnh, chờ ta tan tầm, A Kiều vẫn là lần đầu tiên từ Hạng Vân Độc nơi đó bắt được tiền tiêu vặt. Nàng duỗi tay tiếp nhận, đem tiền nắm chặt ở lòng bàn tay, cười một chút, hảo, đi rồi hai bước lại lộn trở lại tới, đem trong túi tấm cắt cho hắn, cái này cho ngươi, đem tiền nhị làm nàng tới cửa đuổi quỷ. Nàng đuổi đi một đoàn tà khí chuyện này nói, Hạng Vân Độc một tiếp nhận tấm cắt liền nhíu mày, mặt trên ấn bốn chữ, đêm khuya quái đàm, tấm cắt hạ còn có đánh số. Không biết là mỗi chương đánh số bất đồng, vẫn là vì chế tạo khủng bố không khí. 44.444, cùng ta vào đi thôi, Khương Thần mấy cái liền ở bên trong nhìn. Tiểu Chu cảm khái, ta phải có như vậy cái muội muội làm nũng. Ta đây cũng chịu không nổi, bọn họ còn tưởng rằng A Kiều là chạy tới muốn tiền tiêu vặt. Mập mạp cười, ngươi nhưng đánh đổ đi, liền ngươi kia diện mạo. Ngươi muội muội cùng ngươi dường như, kia tìm đối tượng đều khó, hai người mở ra vui đùa. Thấy Hạng Vân Độc đem người mang vào được, một đám đều hồi trên chỗ ngồi ngồi xong, tiếp tục tra án tử. Hạng Vân Độc lấy ra kia chương tiểu tấm các, giao cho Khương Thần, ngươi hỏi một chút người nhà, so đối một chút, hai gã người chết có hay không loại này tấm các. Khương Thần cầm tấm các, này chỗ nào tới? Làm còn rất giống kia mặt hồi sự chính diện là đêm khuya quái đàm cùng đánh số. Phản diện viết quái đàm sẽ quy tắc. Ba điều quy tắc. Một, mỗi người đều phải mang một cái chuyện xưa tới nhị. Nơi này nói chuyện xưa tuyệt không có thể ngoại chuyện tam. Không cho phép hội viên bại lộ thân phận không được những người này lén liên lạc. Cũng không cho phép dùng bọn họ võng danh. Để tránh tư liên, nhìn qua chính là cái mánh lới. Loại này tuyến hạ gặp mặt, lấy bọn họ phá án kinh nghiệm tới nói, rất lớn một bộ phận đều là hướng về phía hẹn hò đi. Khương Thần đi tìm người nhà so đối, A Kiều lại bị an trí đến Tống Phương bên người, nàng bụng dần dần nổi lên tới, ngăn kéo lôi kéo khai tất cả đều là ăn, cấp A Kiều bắt một phen đường, này sau mấy thứ này cần phải thiếu chạm vào. Tống Phương cười tủm tỉm. Nếu là cảm thấy không đúng, liền tới tìm chúng ta. Biết không, nàng càng ngày càng cảm thấy trong bụng hoài chính là cái nữ hài nhi. Đều nói mang thai thời điểm nhìn cái gì, hài tử sinh hạ tới tựa như cái gì. Tống Phương mỗi ngày tiếp xúc án kiện, thấy A Kiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử đương nhiên muốn nhiều xem hai mắt. A Kiều hút lưu thạch trái cây, ngoan hồ hồ gật gật đầu. Khương Thần trạng vạng thời điểm đã trở lại. Mang về hai tấm các, canh kiện kia chương thượng là 4, chương truyền kia chương thượng 44. Nếu dựa theo cái này sắp hàng, còn có một vị trên tay tấm các đánh số là 444. Hẳn là mục tiêu người bị hại, tìm cái này diễn đàn người phụ trách tới, Hạng Vân Độc công tác lên. Trên mặt biểu tình lập tức liền bất đồng, A Kiều nâng má, nhẹ giọng nói, thật xoái. Tống Phương cười. Nữ hài tử khi còn nhỏ, khả năng đều hy vọng có một cái ca ca hình bạn trai. Nàng nói, chờ ngươi trưởng thành, liền tìm cái cùng ngươi ca giống nhau người. Đương bạn trai, A Kiều cười một chút, nàng đã làm Hạng Vân Độc đương nàng bạn trai. Chu tỷ cùng Chu tỷ nhi tử cũng bị gọi tới. Cái này nam sinh còn không biết chính mình ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hắn đối mặt cảnh sát có chút hoảng loạn. Khương Thần đem hai cái người bị hại sinh hoạt chiếu cho hắn xem. Hắn chỉ vào chương truyền thuyết, cái này ta nhận thức, cùng nhau sướng quá ca, nhưng ta không biết hắn cầm tấm các. Khương Thần nói. Ngươi liền đem ngươi biết đến sự, nói cho chúng ta biết là được, chính là cái diễn đàn võng hữu gặp mặt sẽ. có đôi khi là ở bàn du đi, có đôi khi là đi KTV, không có gì cố định tụ hội địa điểm mà đi, còn có ăn pizza tụ hội gì đó. Ai đều không quen biết ai, hoàn toàn thả lỏng tiểu tụ hội, chỉ có hoàn toàn không có ánh trăng buổi tối, mới có thể vây ở một chỗ kể chuyện xưa. Hắn đến bây giờ còn không có tham gia quá chuyện xưa tụ hội. Tấm các này nói như thế nào? Nam sinh thập phần bất an, ở ghế trên giật mình. Đây là ta lần trước tụ hội thời điểm, từ một cái người quen cầm trên tay đến. Hắn nói hắn đi không được, hỏi ta có hay không hứng thú, hắn đương nhiên là có hứng thú. Nhưng đi vào tụ hội là có điều kiện, hắn điều kiện không đủ, chỉ tham gia loại này bên cạnh tụ hội. Căn bản sờ không tới trung tâm money theo tham gia quá lão nhân nói. Tổng cộng 9 người, ghế dựa làm thành một cái viên, đánh thượng mấy thúc đèn, đại gia ấn đánh số ngồi xong, mỗi người giảng một cái khủng bố chuyện xưa, đại gia nhất trí bình chọn nhất dọa người cái kia, cho ngươi tấm các này người đâu. Chu tỷ nhi tử lắc đầu, ta chỉ biết hắn danh hiệu, mỗi người đều có một cái danh hiệu. Nói là người quen, kỳ thật chỉ là gặp qua vài lần, cùng nhau ăn cơm xong. Chu tỷ nhi tử nuốt nước miếng. Hôm nay buổi tối, chính là quái đàm sẽ. Hết chương.